Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 18 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 134, Biến Cố. Người tu hành tụ thần có thể dùng nguyên thần cảm giác, bóng tối không có ảnh hưởng được bọn họ. Ở sâu trong mắt của Tuệ Diễn, có hào quang màu vàng nhạt lóe lên, tựa như không có chịu bóng tối ảnh hưởng. Lý Mộ thi triển thiên nhãn thông liền thấy rõ tình hình trong hang động. Bọn họ đi ở trong một thông đạo chật hẹp. Thông đạo này cực kỳ chật chội, chỉ chứa được có mấy người đi thông. Một mình Ngô Ba có thể mang thông đạo chặn lại hết rồi. Hai bên thông đạo có dấu vết tương tự đào chém, rìu bổ, cẩn thận phân biệt. Sẽ phát hiện ra những cái dấu vết này đều là năm đạo chính tệ, càng giống dùng móng tay để mà cào ra. Càng đi vào bên trong, mặt đất liền trơn ẩm, mọi người bước chân cực nhẹ. Cái tiếng giọt nước trên vách đá rơi xuống rõ ràng có thể nghe thấy. Đi tiếp, không biết bao xa, Ngô Ba chợt dừng chân thản nhiên nói, có thi khí. Quả nhiên, ở đây. Tần sư huynh vẻ mặt ngưng trọng nói, thi đàn hẳn là ở phía trước rồi, bây giờ dương khí thịnh nhất, chúng nó hẳn là đang ngủ say rồi. Mọi người phải cẩn thận một chút, nhất định phải thu liễm khí tức, đừng đánh thức bọn nó. Ở trong cái loại thông đạo chật hẹp này, người tu hành không thể phát huy toàn bộ thực lực, mà cái đám cương thi mình đồng da sắt, hơn nữa hung hãn không sợ chết, có thể tạo thành phiền toái không nhỏ cho bọn họ. Mặc dù biết cương thi không nghe được thanh âm, Lý Mộ vẫn thả nhẹ bước chân, đi tiếp về phía trước hơn 100 bước, trước mắt đột ngột thoáng đãng. Thông đạo quanh co khúc khuỷu này thông hướng lên một cái huyệt đạo thật lớn. Bốn phía huyệt động còn có thông đạo khác, không biết thông hướng nơi nào. Lý Mộ không biết huyệt động này rốt cuộc lớn bao nhiêu, nhưng mà dưới thiên nhãn thông, đứng thẳng trong huyệt động này là thi thể rậm rạp. Hắn nhìn mà da đầu phát tê. Những thi thể này ít nhất cũng có hơn 100, mặc quần áo rách nát, trên người tản ra thi khí nồng đậm. Lý Mộ kịp thời ngừng thở, tránh cho bởi vì hút vào thi khí mà trúng độc. Ánh mắt trong thi đàn nhìn quét qua một cái, Lý Mộ nhíu mày. Bóng tối ảnh hưởng rất nhỏ đối với hắn. Dưới thiên nhãn thông, hắn có thể thấy rõ ràng, hang này mặc kệ là sát sống cấp thấp hay là kiêu cương, trong cơ thể của chúng nó đều không có phát lực. Lão Dương đã từng nói, cương thi cấp thấp tiến hóa chủ yếu dựa vào chính là tinh huyết cùng phát lực. Chẳng lẽ Lão Dương sai rồi sao? Không đúng, tuy trong cơ thể tuyệt đại đa số cương thi đều rỗng tuếch, nhưng mà mấy con kiêu cương chính giữa, trên người tản mát ra phát lực mỏng manh. Ánh mắt của Lý Mộ tiếp tục nhìn quét qua. Ngay sau đó, sức chú ý của hắn liền bị bóng đen ở trên khối đá lớn chính giữa huyệt động hấp dẫn. Không chỉ là vì trong huyệt động này, toàn bộ cương thi đều là đứng, chỉ có nó là nằm. Còn bởi vì trong cơ thể của nó tràn ngập phách lực nồng đậm đến cực điểm luôn. Những cái phách lực kia ở trong mắt của Lý Mộ cực kỳ lóng lánh. Mà theo ngực nó phập phồng, phách lực số lượng không nhiều lắm trong cơ thể mấy con kiêu cương kia cũng đã rời cơ thể, tiến vào trong cơ thể của bóng đen kia. Lý Mộ rốt cuộc đã biết vì sao mà trong cơ thể toàn bộ cương thi đều không có phách lực tồn tại rồi. Bởi vì phách lực chúng nó đều đã bị cương thi trên tảng đá khổng lồ kia hút hết rồi. Cương thi đó mặc dù lâm vào ngủ say nằm ở đó, cho Lý Mộ áp lực cũng cường đại hơn so với Trương Lão Di Ngoại lúc trước. Tần sư huynh nhìn cái tảng đá lớn trung tâm huyệt động khẽ biến sắc, thấp giọng nói, không ổn, thực lực của thi này cho dù không có bằng phi cương cũng là phi thường tiếp cận rồi. Mọi người thu liễm khí tức, đừng có đánh thức nó. Dưới tình huống bình thường, mặt trời chưa lặn, nó không có dễ dàng thức tỉnh. Hắn từ trong lòng lấy ra một sắp bùa đã sớm chuẩn bị tốt nói, đây là định thi phù, chúng ta định cương thi khác trước, cuối cùng hợp sức đối phó với con trên tảng đá kia. Một khi mà tình huống có biến, lập tức rút lui, ở nơi này động thủ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Trong tay của Lý Mộ cũng chia được mười mấy lá bùa, trên phù lục này là một phù văn phức tạp. Phía dưới viết mấy chữ to, đại tướng quân đến vậy. Tập tính của cương thi là ngày nghỉ đêm ra, thừa dịp chúng nó giờ phút này lâm vào ngủ say. trước vô thành vô tức định thân thi đàn, lại liên thủ đối phó con cương thi có thành tựu kia trên tảng đá, miễn cho lát nữa có thể đánh thức thi đàn, mang bọn họ về ở đây. Cương thi ở trong thi đàn tuy thực lực không cao, nhưng mà số lượng thật sự quá nhiều. Sau khi mà thức tỉnh, có thể mang đến phiền toái rất lớn cho bọn họ. Lý Thành, Ngô Ba, cùng Tần Sư Huynh chỉ cần nâng tay, lá bùa liền có thể chuẩn xác, dán trên trán những con cương thi kia. Một chiêu này thật ra đã đề cập đến thần thông, khống vật chiêu lai nhĩ khứ. Lý Mộ tạm thời còn không biết. Hắn chạy bên cạnh thi đàn, mang từng lá bùa dán trên thân thể cương thi. Nhưng mà sức chú ý của hắn luôn luôn ở trên thân con cương thi chính giữa kia. Cái con cương thi đó hấp thu phách lực của toàn bộ cương thi ở đây. Nếu có thể rút được phách lực của nó, hắn có thể một hơi ngưng tụ phách thứ tư. Thậm chí còn có thừa không ít, có thể chia cho Liễu Hàm Yên cùng Giảng Giảng. Lý Mộ nín thở tập trung tinh thần, nghiêm túc dán bùa. Nhìn từng cương thi trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán. Mấy tháng trước, những cương thi này đều là cùng với dân chúng chu huyện sống sờ sờ, có thể an ổn bình tĩnh sống cả đời. Bây giờ lại biến thành tà vật không có ý thức, như yêu mà không phải là yêu, như quỷ mà không phải quỷ. Thế giới yêu quỷ hoành hành lần này, đầu tiên trước mặt của Lý Mộ triển lộ sự tàn khốc của nó. Tuy trong lòng cảm khái, nhưng bây giờ không phải lúc thương hại. Lý Mộ lắc lắc đầu, cầm lấy một lá bùa cuối cùng. Khi muốn dán ở trán một cương thi, đôi mắt nhắm chặt của cương thi kia bỗng nhiên mở ra. Trong bóng đêm trước mắt hắn xuất hiện hai cái luồng ánh sáng xanh lét. Hầu như trong cùng tích tắc, Lý Mộ ở các phương hướng bên cạnh hắn đều cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Lý Mộ không có kịp nghĩ nhiều, mang một lá định thi phù cuối cùng trực tiếp dán trên trán của mình. Móng vuốt sắc bén của mấy con cương thi chung quanh dương về phía hắn, bỗng nhiên dừng ở không trung. Chúng nó mang theo bản năng cảm nhận được phía trước có thứ khiến cho chúng nó không vui hơn nữa sợ hãi. Lúc này cương thi bị định thân ở trong thi đàn chỉ còn có một nửa. Sau khi mấy con cương thi Lý Mộ nơi này bị đánh thức, trong huyệt động thật lớn dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện mấy chục đôi mắt xanh lét. Những cương thi kia chưa bị định thân, chịu khí tức mấy con cương thi này dẫn đường, đồng thời đã thức tỉnh rồi. Chương 135, biến cố. Mà trên cái tảng đá lớn kia chính giữa huyệt động, bóng đen ngủ say nọ, khí tức cũng trở nên cực không ổn định, tựa như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Hơn 10 con khiêu cương thức tỉnh trước hết. Trong huyệt động này, bọn nó tựa như có thể cảm ứng được mọi người tồn tại, lập tức liền hướng 5 người bổ nhào đến. Xác sống còn lại cũng thành thế bao vây, dây mọi người cùng một chỗ. Huyệt động này tuy là không lớn, nhưng mà dưới lòng đất tối tăm lại tràn ngập thi khí. Ở nơi này chiến đấu cực kỳ bất lợi đối với bọn họ, mà đối với những cương thi này lại không có bất cứ ảnh hưởng nào cả. Dị biến đột nhiên xảy ra, sắc mặt Tần Sư Huynh biến đổi hẳn, đồng thời lập tức nói, nơi này không phải là chỗ động thủ, mọi người rút lui trước. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu lao về phía cửa động. Tuệ Diễn Tiểu Hòa Thượng theo sát phía sau của hắn. Trên hai chân của Lý Mộ, thần hành phù chợt lóe hào quang, thân thể của hắn liền hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng tới gần phương hướng cửa động. Lý Thành quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Lý Mộ cách cửa động tuy xa, nhưng mà lấy tốc độ thần hành phù, trước khi những cương thi dây lại đủ để an toàn chạy thoát. Nàng một kiếm bước lui hai con khiêu cương, lắc mình tiến vào thông đạo lúc đến, quay đầu lại nói, đi mau. Tốc độ của Lý Mộ một lần nữa đẩy nhanh, cửa động nhảy mắt là đến. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào cái thông đạo kia, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, một bóng người thật lớn trước hắn một bước đã tiến vào. Ngô Ba dành trước để mà tiến vào cửa động, thân hình nhảy mắt tạm dừng. Cái tạm dừng này rất là ngắn, ngắn đến mức lúc bình thường có thể xem nhẹ, nhưng mà thời điểm mấu chốt này lại ép thân hình của Lý Mộ cũng không thể không có hiện ra tạm dừng ngắn ngủi. Mà cái tạm dừng ngắn ngủi này đủ để mấy con khiêu cương đuổi kịp. Đường phía trước đã bị Ngô Ba chặn lại, Lý Mộ ngửi thấy thi khí nồng đậm từ phía sau phun trào. Tiếp tục ở tại chỗ này, căn bản chính là tìm chết. Hắn chỉ có thể hướng một bên quay cuồng, né tránh mấy con khiêu cương công kích. Bóng người Ngô Ba sau một cái tạm dừng liền lắc mình vào thông đạo, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Lý Mộ chưa thể thoát đi, hai con kiêu cương đánh về phía hắn, mấy con khác nhanh chóng đuổi theo vào thông đạo. Lục tục có thi đàn đã tràn vào thông đạo, giờ phút này lại xông vào. Trước sau kẹp đánh, nhất định chỉ có con đường chết. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một tia sét màu trắng chói mắt, mang toàn bộ huyệt động chiếu sáng lên, lại chưa bổ trúng bất cứ con kiêu cương nào. Lấy thực lực của Lý Mộ hôm nay, lôi pháp có thể phóng ra đã phi thường khó có được. Khiêu cương hành động nhanh nhẹn, Lý Mộ rất khó bổ chuẩn chúng nó. Tuy chưa có bổ trúng, nhưng mà chúng nó vẫn theo bản năng lùi lại phía sau vài bước, không công kích Lý Mộ nữa, lại sai sát sóng chung quanh trào lên. Ở dưới mấy con khiêu cương sai khiến, lá bùa trên trán của Lý Mộ đối với sát sóng cũng không có chấn nhiếp. Lý Mộ thầm mắng, ai nói cương thi không có đầu óc, mấy con kiêu cương có thành tựu này rõ ràng muốn tiêu hao pháp lực của Lý Mộ. Dưới tình huống chung quanh đều là cương thi, nếu pháp lực của hắn bị tiêu hao sạch sẽ, chỉ sợ Lý Thanh cũng chỉ có buổi tối ở trong thi đàn công kích thôn Thanh Hà mới có thể nhìn thấy hắn. Hắn không có lãng phí pháp lực nữa, tay cầm bạch ất, mang sát sóng tới gần hắn, chém bay từng con. Trong thông đạo, sắc mặt của Lý Thanh lạnh như băng, nhìn Ngô Ba lạnh lùng nói, tránh ra. Ngô Ba lắc lắc đầu, đáng tiếc nói, Lý sư muội, hắn chưa có đuổi kịp, cũng không có cách nào cả, tình hình trong động, ngươi không phải là không biết, giờ phút này đi vào, ngươi có thể sẽ toi mạng đó. Tránh ra, Ngô Ba đứng bất động, kiên định nói, ta là sư huynh của ngươi, không thể để cho ngươi mạo hiểm. Một tiếng đoàn vang lên, một tia sét màu tím ở trong thông đạo chật hẹp này đột nhiên xuất hiện, bổ vào dưới chân Ngô Ba. Lý Thành lạnh lùng nói, tránh ra hoặc là chết. Ngô Ba lui về phía sau một bước, da đầu phát tê, mồ hôi lạnh nháy mắt, ướt đẫm phía sau lưng. Ngay tại vừa rồi, hắn thực sự ngửi được hương vị của tử vong. Đạo thuật hả? Hắn nhảy mắt nghiêng người ra, nhường ra một thông đạo, vẻ mặt hoảng sợ. Vẻ mặt hoảng sợ rung giọng nói, người từ nơi nào mà học được đạo thuật? Lý Thành chưa để ý tới hắn, thân hình nhanh chóng lao vào huyệt động. Tuệ Diễn tay cầm bình bát, quay về lạnh lùng nói, Ngô bộ đầu, đừng có cho rằng ta không biết, vừa rồi con cương thi đó là ngươi đã đánh thức. Ngươi không để ý mọi người an nguy, cố ý hãm hại đồng nghiệp, ta sau khi mà trở về sẽ bẩm báo lại sự thật. Dứt lời, hắn liền đuổi theo về phía Lý Thành. Ngô Ba không ngờ động tác nhỏ của hắn thế mà lại bị nhìn thấu, sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn một cái lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, các ngươi đều chết hết đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại, hướng ngoài thông đạo phóng đi. Tần sư huynh chạy ở trước nhất, quay đầu nhìn thoáng qua kinh ngạc nói, bọn họ đâu? Ngô Ba mặt âm trầm nói, bọn họ muốn chịu chết, không có trách được người khác. Trong huyệt động dưới lòng đất, Lý Mộ đang chém giết sát sống, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận sét vang âm âm. Dài tia sét từ trên trời đánh xuống, mấy con sát sống bên người hắn lập tức đã bị đánh thành tro tàn. Khi Lý Mộ quay đầu lại, mắt sáng ngời, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, đầu nhi. Bóng người của Lý Thành tung bay đến, đáp bên cạnh người Lý Mộ, cầm lấy cổ tay của hắn nói, đi. Chỗ cửa hàng, thân thể của Tuệ Diễn tản ra một ánh sáng vàng nhàn nhạt, nơi nó tới Đạt Thi tránh lui. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh hai người nói, thông đạo đã bị thi đàn ngăn chặn rồi, nơi đó quá hẹp, chúng ta chỉ sợ không có dễ dàng rời khỏi đâu. Hắn vừa dứt lời, bên tai của ba người bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống giận dữ. Giữa huyệt động, cương thi trên tảng đá lớn kia hoàn toàn đã thức tỉnh. Nhưng nó chỉ nhìn ba người bọn Lý Mộ một cái, liền trực tiếp nhảy xuống khỏi tảng đá, bóng người biến mất ở chỗ cửa hàng. Trong lòng của Lý Mộ cả kinh, khấp giọng nói, hắn có linh trí. Không bao lâu, Lý Mộ chỉ nghe thấy trong thông đạo kia truyền đến vài tiếng rống phẫn nộ. Hai bóng người chật vật từ trong cửa hàng bay ra, xuất hiện lần nữa ở phía trước mặt bọn họ. Cương thi kia từ trong thông đạo chậm rãi đi ra, đảo mắt nhìn quét qua ở trên thân người của mấy người Lý Mộ. Lý Mộ cho rằng cương thi kia muốn buông tha ba người bọn họ, không ngờ nó là muốn mang bọn họ một lưới mà bắt hết. Ngô Ba cùng Tần sư huynh đã rời khỏi, lại bị nó ép trở về. Tần sư huynh lui đến bên cạnh ba người, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Nó đã sắp tiến hóa thành phi cương rồi, dương của những cương thi này, mọi người tuyệt đối phải cẩn thận. Theo con cương thi dương kia trở về, cương thi trong huyệt động cũng sao động hẳn lên, bắt đầu không có để ý tất cả mà công kích mọi người. Chương 136, biến cố. Đoàn một tiếng, Lý Thành hai tay kết ấn, lại dài tia sét bổ xuống, bổ vào trên thân của mấy con kiêu cương. Nhưng mà kiêu cương kia chưa có bị bổ thành tro bụi, trên người bốc khói đen, cũng hung hãn không sợ chết lao tới. Lý Mộ rõ ràng cảm giác được, mấy cái tia sét này so với dài tia trước đó, uy lực nhỏ đi rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, dưới lôi pháp, những kiêu cương này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt của Lý Thành trở nên nghiêm túc nói, huyệt động này tràn ngập thi khí, ngăn cách với bên ngoài, linh khí không bổ sung vào, không thể dùng lôi pháp nữa, nếu không, linh khí nơi này sẽ bị hao hết, không thể thi triển thần thông khác. Nàng rút ra thanh hồng kiếm, kiếm quang chợt lóe, liền có một cương thi tới gần bọn họ, đầu xác đã chia lìa. Tuệ Diễn thu hồi ánh vàng ở trên người, một tay cầm bình bát, hướng trên đầu một xác sống đập tới. Phành một cái, đầu của xác sống kia trực tiếp bị đập nổ, ngã trên mặt đất, co giật vài cái, liền không còn động tĩnh. Lý Mộ từ trong lòng lấy ra mấy lá bùa, ném về phía một con xác sống hướng hẳn lao tới. Lá bùa ở không trung, không có lửa mà tự cháy. Sau khi tiếp xúc xác sống, lập tức hóa thành ngọn lửa hừng hực, mang toàn bộ huyệt động dưới lòng đất chiếu sáng lên. Trong tay của Tần sư huynh cầm một sấp bùa, sau vài lần giơ tay, liền đã có mấy cái xác sống hóa thành quả cầu lửa. Ngô Ba mấy lần muốn từ thông đạo thoát đi, đều đã bị cương thi dương kia ép trở về. Nó cũng không có chiến đấu quấn lấy Ngô Ba, chỉ khống chế cương thi khác trong huyệt động dây còng bọn họ. Cương thi dương kia rống lên một tiếng giận dữ, trong huyệt động gió âm nổi lên. Một nửa xác sống lúc trước đã bị đám người của Lý Mộ định thân. Định thi phù trên trán rơi xuống từng tấm, lại thêm một đợt xác sống. Lý Mộ nhất thời áp lực gấp bội. Không chỉ có thế, dưới cương thi dương đó triệu hồi, trong thông đạo huyệt động bốn phía, rất nhiều lại có cương thi không mời mà tràn vào. Những cương thi này tuy là thực lực không mạnh, nhưng mà số lượng rất nhiều, còn tiếp tục như vậy, mấy người bọn họ phải bị dây chết tươi ở chỗ này. Con cương thi dương này hiển nhiên sinh ra linh trí cơ sở, bản thân của nó vẫn chưa có ra tay, luôn dùng những cương thi cấp thấp này tiêu hao bùa cùng pháp lực của bọn họ. Tần sư huynh sắc mặt trắng bệch nói, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, pháp lực của chúng ta sớm hay là muộn sẽ bị hao hết. A-di-đà-phật. Tuệ Diễn bỗng niệm một tiếng Phật hiệu, chung quanh thân thể ánh sáng màu vàng bừng lên, hình thành một màn hào quang. Mấy con xác sống chung quanh hắn, thân thể sau khi mà chạm đến ánh vàng, toát ra khói trắng, lập tức hoảng sợ, lui về phía sau. Mặc dù mấy con kiêu cương kia cũng dừng công kích, đứng ngoài cái ánh sáng màu vàng do dự, Tuệ Diễn nhìn mấy người bọn họ nói, mọi người tụ tập ở bên người ta, chúng nó không có dám tới gần. Lý Mộ và Lý Thanh cách hắn gần nhất, lập tức tiến tới trong ánh sáng màu vàng, Tần sư huynh cùng Ngô Ba. Tần sư huynh cùng Ngô Ba sau khi mà đánh chết mấy con cường thi cũng thành công hội hợp một chỗ với bọn họ. Đàn thi sợ hãi cái ánh sáng màu vàng không có dám tới gần. Cường thi dương rống giận liên tục, chung quanh thân thể xuất hiện lượng lớn khí đen hướng về ánh sáng màu vàng áp bách đến. Khí đen cùng với ánh sáng màu vàng va chạm lập tức quay cuồng sôi trào hẳn lên. Trên trán của Tuệ Diễn dần dần xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Lý Mộ thấy hắn duy trì Phật quang cực kỳ vất vả nói, Tuệ Diễn tiểu sư phụ, mang pháp lực của ngươi cho ta mượn một chút đi. Tuệ Diễn quay đầu nhìn hắn, một tay bắt lấy cổ tay của hắn. Lý Mộ cảm nhận được pháp lực Phật môn cuồn cuộn không có ngừng ùa vào thân thể, tụng niệm tâm kinh không phát ra tiếng. Bên ngoài thân thể nhanh chóng xuất hiện cái ánh sáng màu vàng so với Phật quang của Tuệ Diễn sáng ngời hơn mấy lần. Tuệ Diễn ngẩn ra một phen, lập tức hiểu, tuy Lý Mộ tu vi không có bằng gã, nhưng mà pháp kinh mãn tu hành nhất định bất phàm, tuệ căn thâm hậu hơn mình nhiều. Dứt khoát thu thần thông của mình, mang pháp lực trong cơ thể, toàn tâm toàn ý vận chuyển đến cơ thể của Lý Mộ. Ánh sáng vàng ngoài thân thể của Lý Mộ càng tăng lên, nhưng mà chưa hướng ra ngoài khuếch tán mà là hướng về bên trong co rút lại. Cái màn hào quang màu vàng càng thêm ngưng thực, màn thân thể của bốn người hoàn toàn bao phủ, chỉ có Ngô Ba nơi đó xuất hiện một cái chỗ hổng hình người, mang hơn phân nửa thân thể gã đều lộ ra bên ngoài. Lý Mộ hướng gã cười dữ tợn nói, thật ngại quá, pháp lực có hạn, Ngô bộ đầu ngươi nếu gầy đi một chút thì tốt rồi. Lý Thanh nhìn Lý Mộ một cái, không có nói gì thêm. Tuệ Diễn nhịn cười tiếp tục vận chuyển pháp lực. Ngô Ba hơn phân nửa thân thể lộ ra bên ngoài ánh sáng màu vàng, lập tức trở thành đối tượng công kích của những con cương thi kia. Mấy con khiêu cương bổ nhào tới, móng tay màu tím dài cả tấc cắm thẳng vào thân thể của gã. Cái chỗ hổng hình người trên cái màn hào quang vàng hiển nhiên cố ý nhằm vào hắn. Sắc mặt Ngô Ba lập tức âm trầm, ánh mắt quán độc nhìn Lý Mộ một cái, chủ động rời khỏi cái màn hào quang, đối với mấy con khiêu cương kia ném ra một nắm bùa. Bùa đó ném ra hình thành một màn lưới sét đầy trời, mang mấy con khiêu cương đó bao vây bên trong. Lôi quang lóe lên, mấy con khiêu cương đã bị lưới sét bao vây, thân thể rung động vài cái liền không còn động tĩnh. Loại thiên lôi trong lôi phù ẩn chứa hiển nhiên không có bằng lôi pháp thật sự, nhưng mà cũng mang mấy con khiêu cương này khắc chế gắt gào. Lý Mộ trong cái màn hào quang mắt lạnh nhìn Ngô Ba. Tuệ Diễn tiểu hòa thượng vừa rồi đã mang cái nguyên nhân những cái xác sống kia bỗng nhiên thức tỉnh nói cho hắn biết. Ngô Ba người này tâm địa độc ác đến cực điểm, khi mới gặp Lý Mộ đã động tay động chân trên người hắn. Vừa rồi cố ý đánh thức xác sống, ở cái thời điểm mấu chốt Lý Mộ chạy trốn, chặn thông đạo hắn chạy trốn, hiển nhiên muốn để Lý Mộ chết ở chỗ này. Lý Mộ cùng gã ngày xưa không có oán, gần đây không thù, gã lại xuống tay ác như vậy đối với Lý Mộ. Thù này không báo, Lý Mộ tâm niệm không thông. Gã so với người áo đen kia càng thêm đáng hận. Muốn Lý Mộ chết, như vậy gã cũng đừng có nghĩ sống sót. Ngô Ba không hổ là người tu hành tụ thành, bản thân lại là con cháu trưởng lão phù lục phái. Làm đệ tử hạch tâm, tài nguyên ở phù lục phái so với Lý Thanh yếu hơn rất nhiều. Gã căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ là các loại bùa trên người lấy ra, sát sống gần như chật ních quyệt động cũng không thể tới gần bên cạnh gã. Sau khi mình ném ra không biết bao nhiêu lá bùa, Ngô Ba đưa cái tay thò vào trong lòng, đã không có móc ra bùa nữa. Bùa khác ở trên người hoặc là không thích hợp trường hợp này, hoặc là quá mức quý giá, gã không nỡ sử dụng. Ngô Ba một lần nữa hung tợn nhìn cái đám người Lý Mộ một cái, lớn tiếng nói, các người trốn ở đó làm cái gì, còn không qua đây để mà hỗ trợ đi. Chương 137 Phi Cương. Lý Thành lạnh lùng nhìn hắn một cái không để ý tới. Tuệ Diễn biểu môi nói, đáng đời. Tần Sư Huynh cười khổ lắc đầu, đi ra khỏi màn hào quang nói, được, ta đi giúp hắn. Hắn rút kiếm chém ngã vài tên sát sống, nhanh chóng tới bên cạnh Ngô Ba, cùng gã cùng nhau đối mặt khiêu cương chung quanh. Trong huyệt động có cương thi cuồn cuộn không ngừng lao tới, cương thi dương kia cũng chưa có ra tay. Ngô Ba cắn ra một cái, từ trong tay áo lấy ra một lá bùa, nói với Tần Sư Huynh, giúp ta hộ pháp. Ngô Ba hướng lá bùa đó bắt ra một cái ấn quyết. Lý Mộ từ trên lá bùa đó cảm nhận được một loại linh khí dao động cường đại. Là bùa địa giai sao? Sắc mặt của Tần Sư Huynh vui vẻ nói, Ngô sư đệ, thế mà có bùa địa giai à? Ta giúp ngươi hộ pháp, mau thúc giục một chút đi, mang những cái tà vật này một hơi tiêu diệt hết. Bùa địa giai quy lực to lớn, cần một đoạn thời gian thúc giục. Ngô Ba giao sau lưng cho Tần Sư Huynh, hai tay biến ảo pháp quyết, toàn lực thúc giục bùa này. Phốc một tiếng, sau một tiếng gian nhỏ, động tác trên tay của gã khựng lại. Ngô Ba chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy một cái tay máu từ chỗ ngực của gã dường ra, trong lòng bàn tay còn nắm một trái tim đang nhảy lên. Cái tay máu dùng sức nắm chặt, trái tim kia liền đã bị trực tiếp bóp nổ. Ngô Ba ngực đã bị xuyên thủng, trái tim bị bóp nát. Giang nàng quay đầu, nhìn Tần Sư Huynh giọng khàn khàn nói, ngươi... Phía sau gã, Tần Sư Huynh nhếch môi cười nói, ngay cả bùa địa giai cũng có, không hổ là đệ tử của Hạch Tâm, con cháu trưởng lão, tài sản quả nhiên phong phú, thật sự làm cho người ta hâm mộ rồi. Biến cố thình lình xảy ra, không chỉ khiến cho Ngô Ba khó có thể tin, trên mặt của Lý Mộ cũng lộ ra nét chấn động. Ngay tại vừa rồi, hắn thấy được một màn như thế nào cũng không thể ngờ tới. Đều là Tần Sư Huynh, đệ tử Phù Lục Phái, thừa dịp Ngô Ba thúc giục bùa địa giai từ sau lưng đánh lén. Một bàn tay đã đâm thủng ngực, bóp nát trái tim của gã. Lý Mộ đầu tiên nghĩ đến Tần Sư Huynh và Ngô Ba có thù oán, nhưng mà ở trước đó bọn họ chưa có biểu hiện ra ngoài chút nào. Bên người đột nhiên sinh biến cố, Lý Thành theo bản năng tiến lên một bước che trước người của Lý Mộ. Tuệ Diễn Hòa Thượng sau khi phục hồi tinh thần nhìn Tần Sư Huynh sắc mặt nghiêm nghị lẩm bẩm, không ngờ được Tần thí chủ đã rơi vào ma đạo rồi. Tần Sư Huynh từ trong ngực Ngô Ba rút tay, khi mà lao vết máu trên cánh tay, trên mặt treo một nụ cười thản nhiên, lắc đầu nói, các ngươi đám đệ tử hạch tâm con cháu trưởng lão này, luyện phách có tâm môn cung cấp phách lực, ngưng hồn có tâm môn cung cấp hồn lực, lại có trưởng bối cho các ngươi phù lục quý giá. Hắn nhìn bàn tay dính máu của mình nói, như chúng ta là những đệ tử bình thường này, cho dù là có chăm chỉ đi nữa, cố gắng tu hành đi nữa, lại có ích gì, vẫn là bị các người dễ dàng đuổi kịp và vượt qua. Chúng ta nếu muốn trở nên nổi bật, cũng chỉ có thể bằng vào hai bàn tay của mình. Trái tim Ngô Ba đã bị bóp nát, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể chưa ngã xuống, nghiến răng nói, người là cố ý dẫn chúng ta tới đây sao? Tần Sư Huynh xưa nay là hiền lành, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia cười dữ tợn nói, ngươi cố ý hãm hại đồng bạn, giống ta cũng không phải là thứ tốt gì, chết rồi cũng không có đáng tiếc, ngược lại không bằng thành toàn ta đi. Ở lúc hắn nói những cái lời này, Cương Thi Dương kia chỉ thản nhiên nhìn, Khiêu Cương chung quanh cũng chưa có công kích. Tần Sư Huynh hướng Cương Thi Dương kia xa xa giái một cái, lớn tiếng nói, Thi Dương các hạ, dựa theo ước định của chúng ta, người này tính phách về ngài, nguyên thần về ta. Cương Thi Dương đó đảo mắt, hướng thân thể Ngô Bà hít mạnh một hơi. Lý Mộ cảm thấy hồn phách trong cơ thể không có vững, suýt nữa rời cơ thể, lập tức tâm thần thủ nhất, mang hồn phách gắt gao khống chế trong cơ thể. Có thể cách không hút tinh huyết hồn phách của người ta, Cương Thi Dương này, cách phi cương chỉ thiếu có một tia thôi, tuy còn chưa phải là phi cương, nhưng mà đã có bộ phận năng lực của phi cương rồi. Lý Mộ chỉ là bị lan can đến, còn như thế, nguyên thần Ngô Ba lại còn vững vàng ở trong cơ thể, mà vết thương ở ngực gã cũng đang tản mát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Lấy tốc độ của mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Không chỉ có thế, trong lồng ngực ban đầu trống trơn của gã, thế mà lại xuất hiện một trái tim mới đang mạnh mẽ nhảy lên. Không có khả năng chứ. Sắc mặt của Tần Sư Huynh thay đổi hẳn, sau đó hắn mới ý thức được cái gì, chấn động nói, người thế mà có bùa thiên giai sao? Trong nhảy mắt, vết thương ở ngực Ngô Ba đã khép lại toàn bộ, mà một lá bùa trên tay, linh khí hào hết quá thành tro bụi. Sắc mặt của gã âm trầm vô cùng, lá bùa thiên giai này có thể làm mọc lại chi cục, chặt đầu nối lại, sắp xỉ với tương đương có được hai lần sinh mệnh, là một lá bùa thiên giai duy nhất của gã, quý giá dị thường, gã căn bản không có nghĩ đến sẽ ở loại thời điểm này phải dùng đến. Gã cầm cái lá bùa địa giai trong tay ném lên không trung, lá bùa đó sau khi mà dừng lại trên không trung, ánh sáng màu trắng bừng sáng trong huyệt động này hoàn toàn chiếu sáng lên. Người đáng chết. Ngô Ba nhìn chăm chăm Tần Sư Huynh, hận ý ở trong mắt đã ngập trời rồi. Lá bùa đó hóa thành ánh sáng trắng, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng kiếm treo trên không trung, tản mát khí tức khủng bố. Ngô Ba chỉ Tần Sư Huynh quán độc nói, đi chết đi. Bóng kiếm hóa thành một luồng hào quang đến thẳng Tần Sư Huynh. Bùa địa giai kém cỏi nhất cũng đủ để chém giết người tu hành thần thông. Tần Sư Huynh đã bị đạo kiếm quang này khóa mục tiêu, sắc mặt biến đổi hẳn, cao giọng nói, Thi Dương các hạ, cứu ta. Gã vừa dứt lời, có một bóng đen bỗng dưng xuất hiện trước mặt của gã. Kèn một tiếng, đạo kiếm quang kia bổ vào trên thân của Cương Thi Dương này, tia lửa dằn khắp nơi. Sau một kiếm, kiếm quang biến mất. Mặc dù là Cương Thi Dương mình đồng da sắt, trên lưng đã xuất hiện một vết thương thật sâu. Toàn bộ thân thể suýt chút nữa đã trực tiếp bị chém thành hai nửa. Pháp lực mênh mông trong cơ thể của hắn lưu chuyển, vết thương trên lưng dần dần mấp máy, khép lại. Tần Sư Huynh nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, đà tạ Thi Dương các hạ. hắn một câu còn chưa dứt liền im bặt. Cương Thi Dương kia dương hai tay, móng tay sắc bén cắm vào cổ của hắn. Tinh huyết trong cơ thể của Tần Sư Huynh trong nhảy mắt đã bị hút vào trong cơ thể của Cương Thi Dương. Thân thể hắn héo rũ, nguyên thần hoảng sợ chạy ra, khủng hoảng nói: "Thi Dương các hạ, ngươi..." Soạt một tiếng, Cương Thi Dương hướng nguyên thần quán hít vào một hơi, nguyên thần của Tần Sư Huynh trực tiếp sụp đổ. Nguyên thần Tần Sư Huynh trực tiếp sụp đổ, biến thành nhiều điểm sáng, đã bị Cương Thi Dương kia hít vào trong thân thể. Người tu hành tụ thần cảnh, nguyên thần vừa mới ngưng tụ cũng có thể thi triển đại đa số thần thông, thực lực không có yếu bớt quá nhiều. Chương 138, cái chết của Ngô Bà. Nhưng bất đắc dĩ, Cương Thi Dương này vốn đã hút máu hồn phách tu luyện, vừa lúc khắc chế hồn thể nguyên thần. Tần Sư Huynh làm người tu hành tụ thần cảnh, cứng đối cứng với nó, còn có hy vọng chạy thoát. Nhưng mà hắn bị tập kích đột ngột, thân thể quỷ diệt, nguyên thần khó thoát một kiếp rồi. Sau khi mà hút tinh phách nguyên thần của Tần Sư Huynh, vết thương sau lưng của Cương Thi Dương kia đã hoàn toàn khỏi hẳn. Khí tức trong cơ thể của hắn cũng nhảy mắt tăng giọt. Tóc như cỏ khô dần dần trở lên màu đen, sinh ra hào quang. Cái làn da khô quắc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên đầy đặn hồng nhuận, mà thi khí trên người hắn thì biến mất vô tung vô ảnh. Trong nhảy mắt, bề ngoài thi này liền đã biến không khác gì người bình thường. Hắn lột quần áo Tần Sư Huynh mặc lên trên người của mình, hóa thành cái bộ dáng một nam nhân trung niên, dùng con ngươi màu xám nhìn về phía Ngô Bà, thàm làm liếm liếm khóe miệng. Phi cương, Lý Thành đã nắm chặt thanh hồng kiếm, thấp giọng nói: "Cẩn thận, nó đã tiến hóa thành phi cương rồi." Cương Thi vừa mới tiến hóa thành phi cương, có được thực lực sánh với người tu hành cảnh giới thứ tư thần thông. Thân thể Ngô Bà sau khi mà lấy được sinh cơ, khí tức so với vừa rồi uể oải hơn nhiều. Thân hình của gã nháy mắt lướt ngang đến bên cạnh của đám người Lý Thành, lớn tiếng nói: "Nó đã tiến hóa thành phi cương, không có dễ đối phó, mọi người cùng nhau ra tay đi." Kiếm quang trong tay của Lý Thành càng tăng lên, Tuệ Viễn cũng một lần nữa giơ cái bình bát. Đối đầu kẻ địch mạnh không phải lúc so đo ân oán vừa rồi. Ngô Bà lóe tới phía sau của hai người, lại bỗng lấy ra một lá bùa mặt ngoài linh lực lưu chuyển, dán trên trán của mình. Mặt ngoài lá bùa linh quang chợt lóe, thân thể của gã trực tiếp trốn vào lòng đất, đã biến mất trong huyệt động. Tuệ Diễn nhìn lại, phát hiện không còn thấy bóng dáng Ngô Bà, cả giận nói: "Là thủ độn thuật, Ngô bộ đầu, hắn là muốn một mình bỏ chạy sao?" Ngũ hành độn thổ đều là pháp thuật chỉ có đến thần thông cảnh mới có thể tu hành. Ngô Bà không hổ là đệ tử hạch tâm phù lục phái, bùa trong tay ung ung. Sau khi gã lâm trận bỏ chạy, ba người của bọn Lý Mộ liền phải trực diện con Cương Thi Dương này vừa mới tiến hóa thành phi cương. Lý Mộ thầm mắng một câu, toàn lực thúc giục Phật quang trong cơ thể. Lý Thanh hai tay kết ấn, linh lực trong huyệt động dâng trào. Cương Thi Dương tựa như là cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng lui về phía sau một bước. Con mắt xám trắng của gã chuyển động không ngừng, tựa như là đang cân nhắc. Ngay sau đó liền bỏ qua bọn người của Lý Mộ, bay vào một chỗ thông đạo. Phía trước chỗ thông đạo đó có một đạo khí tức đang nhanh chóng thoát đi. Ngô Bà lợi dụng thổ độn thuật rời khỏi lòng đất, khi mà nhìn thấy ánh mặt trời, thở phào một hơi. Gã như thế nào cũng không có ngờ đến chuyến đi lòng đất lần này vậy mà đã hung hiểm như thế. Không chỉ của Cương Thi Dương tiến hóa thành phi cương, còn gặp phản đồ phù lục phái, suýt nữa gã đã chết ở đây rồi. Nếu không phải có tổ phụ ban cho mấy lá bùa giữ mạng, chỉ sợ gã đã chết ở phía dưới. Sau cái trận này, gã tuy giữ được tính mạng, nhưng mà bùa giữ mạng trên người đã tiêu hao hết. Gã không muốn mạo hiểm liều mạng với phi cương kia, vì thế bỏ qua đồng nghiệp, dùng độn thổ phù để mà đào tẩu. Làm ra loại chuyện này, Chu Huyện và Huyện Dương Khâu không có ở lại nổi nữa, chỉ có trở lại tổ đình thôi, trước là cầu tổ phụ che chở. Tâm niệm của gã xoay chuyển nhanh chóng, đang muốn trốn khỏi nơi này, một cái bóng đen bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong huyệt động dưới lòng đất, sau khi không còn Cương Thi Dương, áp lực của ba người Lý Mộ nhất thời giảm hẳn. Lý Thành và Tuệ Diễn toàn lực đối phó mấy con khiêu cương còn lại. Lý Mộ thì vừa dùng Phật quang hộ thể, vừa dọn sạch xác sống xung quanh. Trong huyệt động, Còn lại mấy con khiêu cương số lượng không nhiều, cùng với xác sống không có sức chiến đấu, rất nhanh đã bị bọn họ tiêu diệt hết. Đáng tiếc là phách lực trong cơ thể của những cương thi này đều đã bị cương thi dương kia hút đi, dùng để tiến hóa thành phi cương. Lý Mộ một chút chỗ tốt cũng chưa có kiếm được. Sau khi mà giải quyết những phiền toái này, huyệt động dưới lòng đất vừa rồi còn ồn ào dị thường, bỗng trở nên an tĩnh. A Di Đà Phật. Tuệ Viễn đi đến bên cạnh xác của Tần Sư Huynh thở dài nói, con đường tu hành, Tần thí chủ cuối cùng không có ngăn được dụ hoặc rồi. Biến cố của Tần Sư Huynh, Lý Mộ cũng không ngờ. Tuy quen biết với hắn thời gian không dài, nhưng mà ấn tượng của Lý Mộ đối với hắn lại cực kỳ không tệ. Hắn tâm tính bình thản, đối với ai cũng là vẻ mặt ôn hòa. Mấy lần đã bị Ngô Ba mạo phạm cũng không có tức giận. Lý Mộ như thế nào cũng không ngờ, hắn lại cấu kết với con cương thi dương, sinh ra linh trí này, ám hại người tu hành, tới đây diệt trừ thi. Đường đường đệ tử phù lục phái, thế mà cũng trở thành tà tu, làm người ta cảm thán và đáng tiếc. Sự tàn khốc của giới tu hành lại một lần nữa vô cùng nhường nhiễn bày ra trước mắt của Lý Mộ. Lý Thanh vất vả tu hành mấy năm mới đến cảnh giới của tụ thần. Nhằm diễn lấy hồn phách người ta để mà tu hành, có thể mang thời gian này rút ngắn đến nửa tháng, thậm chí 10 ngày. Loại dụ hoặc này cũng không phải là mỗi người đều có thể trải qua được. Lý Mộ càng ngày càng cảm thấy Lão Dương nói đúng, bản chất của tu hành chính là cá lớn nuốt cá bé. Bản thân Lý Mộ có thể không đi hại người, nhưng mà không thể cam đoan người khác cũng sẽ không hại hắn. Tần Sư Huynh cho hắn sự cảnh tỉnh rất lớn. Khi mà gặp người tu hành, cho dù là đối phương không quá ý, hắn cũng phải bảo trì cẩn thận cảnh giác, không dễ dàng tin tưởng người khác. Trong lúc Lý Mộ thất thần, trong một cái thông đạo bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Lý Mộ khẽ biến sắc, ánh vàng trên người càng sáng hơn. Nhảy mắt sau, một bóng người xuất hiện ở cửa thông đạo. Cái đầu trọc của Huyền Độ dưới Phật quang chiếu rọi đặc biệt bắt mắt. Ánh mắt của hắn ở hang quét qua một vòng. Khi mà nhìn thấy Lý Mộ, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trên mặt lộ ra một nét mừng rỡ lẩm bẩm. Tuệ căn của thí chủ thế mà thâm hậu như thế, bần tăng lần trước cũng đã nhìn nhầm rồi. Nhìn thấy Huyền Độ, Lý Mộ vội vàng thu Phật quang để mà tránh hắn phát hiện. Để tránh bị hắn phát hiện cái gì? Tuệ Diễn ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, Huyền Độ sư thúc, ngài cũng đến đây. Là Tuệ Diễn sư điệt sao? Huyền Độ xoa xoa đầu trọc của Tuệ Diễn nói, ngày hôm qua ta vừa lúc đi ngang qua nơi đây, phát hiện dưới lòng đất thi khí ngập trời, liền đi xuống xem một chút, không ngờ ở trong động này lạc đường, theo Phật quang mới tìm được tới đây. Chúng ta cũng là đến trừ thi. Tuệ Diễn cười cười, sau đó nghĩ đến cái gì khẩn trương nói, sư thúc, nơi này còn có một con cương thi đã tiến hóa thành phi cương đào tẩu, chúng ta mau diệt trừ nó, bằng không sẽ có nhiều dân chúng vô tội gặp họa đó. Chương 139, cái chết của Ngô Bà. Huyền Độ nhìn quanh nói, ra ngoài trước rồi mới nói sao đi. Trước khi đi, Lý Thành ném ra mấy cái lá bùa mang cương thi trong hang này, tính cả thi thể của Tần Sư Huynh đốt thành tro tàn. Thi độc của phi cương so với khiêu cương càng dữ dội hơn. Hắn chết bởi tay của phi cương chỉ có đốt ngay tại chỗ mới sẽ không thi biến chế tạo phiền toái. Làm xong tất cả cái này, bốn người dọc theo thông đạo lúc tới đi ra phía ngoài. Huyền Độ trên đường đều lải nhải đối với Lý Mộ. Lý thí chủ, lấy tuệ căn của ngươi không tu thật là đáng tiếc. Ngươi thật sự không cân nhắc chút nữa sao? Xin lỗi. Ngươi có điều kiện gì có thể đưa ra, chúng ta đều có thể thương lượng mà. Không cạo đầu có thể chứ? Có thể. Không ở chùa miếu có thể chứ? Đương nhiên cũng có thể. Cưới lão bà có thể chứ? Cái này thật sự là không thể rồi. Vậy không có gì để thương lượng đâu. Mặc kệ Huyền Độ lưỡi nở hoa sen như thế nào cũng vẫn chưa có thể thuyết phục được Lý Mộ. Đi ra khỏi thông đạo, một khắc đó lại thấy ánh mặt trời, Huyền Độ thở phào nói, người đời đều đã bị che mắt, Lý thí chủ ngươi tuệ căn thâm hậu như vậy, chẳng lẽ không thể ngoại lệ sao? Lý Mộ nói, đại sư đã nhìn lầm rồi, ta không có tuệ căn gì đâu, chỉ là một tục nhân thôi. Huyền Độ mở mồm muốn nói cái gì, Lý Thành thản nhiên nhìn gã một cái nói,

mọi thứ đều có số phận định sẵn rồi, vận mệnh của hắn đã như vậy, chẳng trách người ngoài. Ngô Ba đã chết, trong lòng của Lý Mộ không khổ sở một chút nào. Lý Mộ và gã không có oán không thù, gã lại liên tiếp hạ sát thủ đối với Lý Mộ. Cho dù cương thi kia chưa giết gã, Lý Mộ sớm hay muộn cũng phải tìm cơ hội để mà giết chết gã thôi. Hắn cũng không phải là hiếu sát, nhưng mà đối với người muốn lấy mạng của mình cũng sẽ không nương tay. Phi cương vừa mới tiến qua kia, ở giữa thuần dương chi thể cùng với thổ hành chi thể, tựa như đối với người sao càng thêm thiên dị. Bằng không, vừa rồi gặp phiền toái lớn chính là Lý Mộ rồi. Quyền Độ nhắm mắt cảm thụ một phen, nhìn phương hướng nào đó nói, cương thi kia đã chạy về phía tây, Bần Tăng phải đuổi theo hắn, để tránh hắn sẽ gây họa nhiều cho dân chúng hơn. Lý Mộ nhìn bóng lưng quán rời khỏi nhắc nhở, thi này đã tiến hóa thành thi cương, Quyền Độ đại sư phải cẩn thận đó. Chương 140 đả kích. Vừa mới tiến hóa phi cương, có thể lực địch đạo môn của thành thông, Phật môn kim thân cảnh, cảnh giới của Quyền Độ là kim thân, đối phó với yêu vật quá hình, tự nhiên có thể thoải mái nghiền áp, nhưng mà gặp phi cương, chưa chắc có thể kiếm được chỗ tốt gì. Tuệ Diễn mỉm cười nói, Lý thí chủ yên tâm, Quyền Độ đại sư đã tiến vào kim thân nhiều năm rồi, có thể đối phó con phi cương này. Nghe Tuệ Diễn nói vậy, Lý Mộ không có lo cho Quyền Độ nữa. Hắn nhìn về phía Lý Thanh hỏi, đầu nhi chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thanh nghĩ nghĩ nói, về thôn Thanh Hà trước đi. Bọn họ lúc đến, một nhóm 5 người, lúc trở về chỉ còn lại có 3 người. Đây là điều mà bọn họ trước khi đến, vô luận thế nào cũng không có ngờ tới. Thi đàn là tiêu diệt rồi, nhưng mà chạy mất một con phi cương, phách lực chưa thu thập được, còn tổn hại 2 người tu hành tụ thần cảnh, tựa như không thể nói là bọn họ thắng rồi. Lúc trở lại thôn Thanh Hà, Hàng Triết xa xa chào đón hỏi, các người sao mà nhanh như vậy đã trở lại? Thế nào, thi đàn tiêu diệt rồi sao? Lý Mộ gật đầu nói, tiêu diệt rồi, đã chạy mất một con phi cương, Quyền Độ đại sư của chùa Kim Sơn đã đuổi theo. Hàng Triết nhìn trái nhìn phải hỏi, Ngô Ba cùng với Tần Sư Huynh đâu? Bọn họ cũng đuổi theo phi cương sao? Lý Mộ nói, Ngô Ba đã chết. Mắt của Hàng Triết lập tức tròn xoe, khó có thể tin nói, Ngô Ba sao có khả năng sẽ chết, ai giết hắn? Lý Mộ nói, thì cái con phi cương đó. Cái chết của Ngô Ba khiến trong lòng Hàng Triết chấn động không thôi, nhưng mà cũng chỉ là chấn động. Hắn cùng Ngô Ba tuy đều là đệ tử của Phù Lục Phái, nhưng mà không thuộc về cùng mạch, cũng không có giao tình gì, ngược lại còn có một chút thù hận. Đối với hành vi ngày thường của Ngô Ba đã sớm không vừa mắt. Dù vậy, tin tức mà hắn chết trong tay phi cương vẫn khiến cho Hàng Triết chấn động thật lâu, chưa có phục hồi tinh thần. Một lát sau, hắn tiếp nhận sự thật này, lại hỏi, Tần Sư Huynh, hắn đâu, sao mà chưa trở về? Lý Mộ có thể nhìn ra, Hàng Triết cùng Tần Sư Huynh quan hệ rất tốt, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, vẫn là Tuệ Diễn thở dài nói, Tần Sư Huynh cấu kết cùng với cương thi kia, dụ dỗ chúng ta đi xuống lòng đất để mà chịu chết. Ngô Bộ Đầu thiếu chút nữa đã chết trong tay của hắn. Tần Sư Huynh về sau bị phi cương đó hút tinh phách nguyên thần, chết trong hang dưới lòng đất. Hả? Không có khả năng. Sắc mặt của Hàng Triết biến đổi, túm áo Tuệ Diễn. Túm áo của Tuệ Diễn giận dữ nói, Tần Sư Huynh sao có khả năng làm cái loại chuyện này? Ngươi đang nói bậy cái gì vậy? À Di Đà Phật. Tuệ Diễn niệm một tiếng Phật hiệu, chưa có nói gì, yên lặng cúi đầu, tùy ý Hàng Triết túm áo. Hắn nói đều là thật đó. Lý Thanh nhìn Hàng Triết nói, Tần Sư Huynh sớm đã trở thành tà tu rồi, hắn dẫn người tu hành tiến vào trong lòng đất là để con cương thi kia hút phách. Sắc mặt của Hàng Triết tái nhợt, chậm rãi buông áo Tuệ Diễn, lẩm bẩm, không có khả năng, điều đó không phải chứ. Tần Sư Huynh không có khả năng là người như vậy, hắn không nên làm ra cái chuyện này chứ. Hắn vừa lắc đầu vừa lui về phía sau, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của 3 người Lý Mộ. Tuệ Diễn tiến lên một bước, bị Lý Mộ giữ chặt. Lý Mộ thở dài nói, để hắn một mình yên lặng một chút đi. Lúc Ngô Ba còn sống, chính là người ghét, chó chê, gã chết không có ai để ý. Nhưng mà cái chết của Tần Sư Huynh đã kích rất lớn đối với Hàng Triết. 2 canh giờ sau, khi mà Lý Mộ tìm được hắn, hắn đang ngồi ở nóc nhà chỗ cao nhất trong thôn, mắt sưng đỏ như quả đào. Lý Mộ ngồi bên cạnh của hắn hỏi, khóc sao? Hàng Triết lao mắt nghiến răng nói, không có. Lý Mộ nói, còn nói không có, ngay cả giọng cũng đã khàn rồi. Hàng Triết tức giận nhìn hắn hỏi, Lý Mộ, ngươi rõ ràng đáng ghét như vậy, vì sao mà Thanh cô nương, Liễu cô nương, còn có tiểu cô nương kia đều thích ngươi như vậy chứ? Lý Mộ nhún vai nói, có thể bởi vì ta có bộ dạng đẹp trai. Hàng Triết quay đầu nhổ một bãi nước bọt nói, ta nhổ vào. Lý Mộ vẻ mặt không sao, ngươi nhổ cũng không có thay đổi được sự thật đâu. Hàng Triết nhìn hắn, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nét giật mình nói, ta biết vì sao các nàng đều thích ngươi rồi. Vì sao? Bởi vì ngươi không có biết xấu hổ. Lý Mộ lạnh nhạt nói, cây không cần vỏ, nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, có thể nữ hài tử thích ta cái loại không biết xấu hổ này. Hàng Triết nói, ta nhớ trước kia ngươi không phải như thế mà. Lý Mộ nhìn hắn nói, con người sẽ luôn thay đổi. Hàng Triết cúi đầu một lát sau mới nói, đúng vậy, ngươi sẽ thay đổi, ta sẽ thay đổi, Tần sư huynh cũng sẽ thay đổi. Hắn trước kia là một người ở một nhánh đó của chúng ta, cố gắng nhất, khắc khổ nhất, tu hành chăm chỉ nhất. Ngươi nói, hắn sao lại biến thành tà tu chứ? Lý Mộ lắc đầu nói, hắn nói là hắn khắc khổ như thế nào nữa, cố gắng như thế nào nữa, vẫn sẽ bị người khác đuổi kịp và vượt qua, cho nên hắn không muốn cố gắng nữa. Lão Dương từng nói với Lý Mộ, việc tu hành vốn là không công bằng. Người có thiên phú bình thường, người khác tu hành một năm đã có cảnh giới, bọn họ cần tu hành 10 năm, thậm chí mấy chục năm. Còn có người bối cảnh bình thường, thiên phú tương tự, người khác có tông môn cùng với trưởng bối ủng hộ, trên đường tu hành không thiếu tài nguyên, tu hành một năm vẫn bằng với bọn họ mười mấy hai chục năm. Dưới loại hiện thực tàn khốc này, thoáng ngăn không được dụ hoặc, một bước mà đi nhầm trở thành cái đám người Tần sư huynh. Người tu hành như Lý Thanh, Hàng Triết có thể chịu được tịch mịch, gian khổ, không một ai không phải có tâm tính cứng cỏi, pháp lực bọn họ khổ tu ra, trình độ ngưng thực của nó cũng xa xa không phải là đám tà tu tốc hành kia có thể so sánh được. Hàng Triết ngẩng đầu nói, Tần sư huynh, hắn luôn đối đãi tốt với ta, hắn như là huynh trưởng của ta vậy, chỉ dẫn ta tu hành, khi mà ta bị sư huynh đệ khác bắt nạt cũng là hắn ra mặt cho ta. Tần sư huynh tuy đã trở thành tà tu, nhưng mà hắn tốt với Hàng Triết, Lý Mộ đều thấy. Hắn đưa tất cả bọn họ dẫn tới cái hang động dưới lòng đất kia, chỉ để lại có Hàng Triết ở chỗ này, chính là không hy vọng gã cuốn vào. Hàng Triết thở dài nói, chuyện Tần sư huynh, ta thật sự không biết nên nói với các sư huynh đệ thế nào đây. Lý Mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, xảy ra cái chuyện như vậy, ai cũng không muốn, nén đau thương để bị vượt qua, nói thì nhẹ nhàng. Hàng Triết lắc đầu nói, Tần sư huynh là người dẫn đường ta tu hành, ta lần đầu tiên tụ khí chính là dưới sự trợ giúp của Tần sư huynh mới thành công. Trên thế giới này, trừ cha mẹ cùng sư phụ, hắn là người tốt nhất đối với ta. Người không có người dẫn để mà tu hành, không thể hội được cái loại cảm thụ này đâu. Chương 141, về nhà môn. Lý Mộ nhìn hắn một cái nói, ai nói ta không có? Hàng Triết ngẩn ra một phen, tựa như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt trở nên càng thêm cay đắng. Lý Mộ nhìn hắn hỏi, người sao không hỏi ai là người dẫn đường ta tu hành? Ta không biết, cũng không muốn biết. Hàng Triết ngoài cay đắng, trên mặt hiện ra một nét tức giận nói, ngươi đi đi, ta không có muốn nhìn thấy ngươi nữa. Lý Mộ cười nói, dẫn đường ta bước lên con đường tu hành là đầu nhi nhà của chúng ta. Ta có hỏi ngươi sao? Hàng Triết giận dữ nói, cút, cút cho ta, lập tức cút đi. Sau khi mà trải qua Lý Mộ an ủi, trạng thái của Hàng Triết thoạt nhìn tốt hơn. Cảm xúc của Lý Mộ ngược lại có một chút hạ thấp. Lần hành động trừ thi này, Ngô Ba cùng Tần sư huynh đã cho Lý Mộ một bài học thật tốt. Cương thi đáng sợ, nhưng mà so với cương thi càng đáng sợ hơn chính là lòng người phức tạp. Thế giới bên ngoài quá phức tạp. Rời nhà 3 ngày, Lý Mộ đã bắt đầu nhớ tới Liễu Hàm Yên, nhớ Giản Giản, nhớ Trương Sơn Lý Tứ, nhớ Lão Dược. Hàng Triết bình ổn cảm xúc, từ nóc nhà nhảy xuống nói, ta muốn về tông môn một chuyến, mang tin tức của thằng sư huynh cùng Ngô Ba về, nơi này giao cho các ngươi. Trừ con phi cương chạy trốn kia, toàn bộ cương thi trong hang động dưới lòng đất đều đã bị đám người của Lý Mộ tiêu diệt. Thôn Thanh Hà đã không có gì nguy hiểm nữa. Có mấy người tu hành đóng quân đã đủ để ứng đối với các loại tình huống. Sau khi tới gần chạng vạng, Quyền Độ mới trở về thôn Thanh Hà. Nhìn qua, hắn có một chút mệt mỏi, lắc đầu nói, phi cương chạy quá nhanh, Bần Tăng đuổi không có kịp nó. Phi cương sở dĩ gọi là phi cương chính là vì nó có thể phi thiên độn địa, thực lực không ở một cấp bậc cùng với khiêu cương. Người tu hành Phật môn hoặc là đạo môn cảnh giới thứ tư có lẽ có thực lực diệt sát chúng nó, nhưng mà muốn bắt được chúng nó lại muôn vàn khó khăn. Lý Mộ thở dài, phách lực tới tay rồi cứ như vậy mà bay mất. Phách lực của các hành thi khiêu cương phụ cận đều bị cương thi dương kia hút vào dùng cho tiến hóa. Lý Mộ nếu muốn thu phách lực chỉ có thể tiếp tục xâm nhập thôi. Nhưng như vậy phiêu lưu cũng sẽ tăng gấp đôi. Trên mặt của Lý Mộ hiện ra một nét suy nghĩ. Hắn đang do dự nguy hiểm này rốt cuộc có nên mạo hiểm hay không. Quyền Độ nhìn hắn bỗng nhiên hỏi, tiểu thi chủ muốn lấy phách của cương thi sao, dùng cho bản thân tu hành có phải không? Lý Mộ gật đầu không có phủ nhận. Bần Tăng mấy ngày nay đã diệt không ít cương thi, trái lại cũng đã thu thập không ít phách lực. Dũng là muốn rèn giũa thân thể, nghĩ đến tiểu thí chủ cần hơn, cho nên sẽ liền tặng cho ngươi. Quyền Độ từ trong lòng lấy ra một viên ngọc thạch nói, không biết chỗ này có đủ dùng hay không. Ồ, thế thì thật là ngại quá. Lý Mộ vội vàng từ trong tay Quyền Độ tiếp nhận ngọc thạch. Sau khi mà tra xét một phen, phát hiện phách lực trong ngọc này chất chứa không ít. Hẳn là đủ cho hắn luyện quá cảm xúc giận dữ, còn có thể còn lại không ít. Trên mặt lộ ra một nụ cười nói, đủ rồi, đa tạ Quyền Độ đại sư. Quyền Độ cười nói, không có gì, Bần Tăng dù sao cũng phải nhờ đến ngươi mà. Hàng Triết đã về đến tổ đình của Bạch Vân Sơn, Lý Mộ từ Quyền Độ nơi này cũng đạt được phách lực mình cần. Sau khi mình thương lượng với Lý Thanh, nàng quyết định để Lý Mộ về huyện nha trước, mang cái chuyện Ngô Ba trình báo lên. Dù sao, Ngô Ba trên danh nghĩa vẫn là bộ đầu huyện nha Dương Khâu. Hắn ở Phù Lục Phái, bối cảnh không yếu, bất ngờ mà chết chỗ này, nha môn chỉ sợ cũng phải cho Phù Lục Phái một câu trả lời. Chuyện nơi này, Lý Mộ không có thể giúp được gì, mục đích lớn nhất của hắn đã đạt được rồi, cũng không cần thiết phải ở lại Chu huyện. Quyền Độ chắp tay nói, Bần Tăng còn cần ở lại nơi đây một chút thời gian, đợi sau khi mà trở lại huyện Dương Khâu lại đi huyện nhà để mà mời tiểu thí chủ. Sau khi cương thi trong hang động ở lòng đất bị tiêu diệt sạch sẽ, thôn Thanh Hà nên đón một đêm bình tĩnh, không có một cương thi nào đến xâm phạm. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ cáo biệt cùng Lý Thanh, Tuệ Diễn dùng thân hành phu để mà chạy mấy canh giờ. Buổi chiều lúc trời sắp tối đã về đến huyện nhà. Trương Quyền Lệnh nghe Lý Mộ nói xong kinh ngạc tới mức từ trên ghế nhảy dựng lên, khó có thể tin nói, cái gì, ngươi nói Ngô Ba đã chết sao? Lý Mộ gật gật đầu, Ngô Bộ Đầu đã chết trong tay một con phi cương. Không nên chứ. Trương Quyền Lệnh nhíu mày nói, Ngô Ba cái người này tuy là đáng ghét nhưng mà thực lực là có, sao có khả năng dễ dàng chết như vậy? Thật ra Lý Mộ cũng có cảm giác tương tự, tuy rằng không thích Ngô Ba nhưng mà không thừa nhận cũng không được. Ngô Ba rất mạnh, gã tuy là tụ thần, nhưng mà người tu hành thần thông ở trong tay gã cũng rất khó đạt được chỗ tốt. Mặc dù là bị Tần Sư Huynh từ phía sau lưng đánh lén, bóp nát trái tim của gã, gã cũng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Đường đường, đệ tử hạch tâm của Phù Lục Phái, còn có một tổ phụ tạo quá cảnh, không biết có bao nhiêu tuyệt chiêu để mà giữ mạng, gã chết quả thật có một chút qua loa. Hoặc là Ngô Ba miệng cọp gan thỏ, thực ra là bao cỏ thôi. Hoặc là phi cương kia thực lực quá mạnh. Nhưng mà vô luận thế nào, sự thật Ngô Ba đã chết, như thế nào cũng không có thay đổi được. Trương Quyện Lệnh thở dài lẩm bẩm, lần này đã phiền toái rồi, chết lúc nào không chết. Chết lúc này, bản quyện ăn nói thế nào với Phục Lục Phái đấy? Lý Mộ hỏi, đại nhân sợ phù lục phái làm khó huyện nha sao? Sợ, bản huyện từng sợ ai chứ? Trương Quyền Lệnh hư lạnh một tiếng nói, sau lưng của bản huyện là triều đình của Đại Chu, sẽ sợ phù lục phái bọn họ sao? Hắn ho nhẹ một tiếng nói, nhưng mà bản huyện gần đây bận rộn việc công, không có rảnh dây dưa với bọn họ. Nếu mà người phù lục phái tới, các người cứ nói ta không có mặt. Phù lục phái cùng triều đình Đại Chu tuy có rất nhiều hợp tác, nhưng mà cũng không phải là thân mật khăng khít. Triều đình không thích phù lục phái bàn quan, không chịu quản chế. Phù lục phái bất mãn triều đình, không có phối hợp bọn họ tuyển nhận đệ tử, ngoài hợp tác lại có rất nhiều hiềm khích. Từ Họa Cương Thi, Chu Huyện lần này có thể nhìn ra, nếu phù lục phái toàn tâm toàn ý muốn giúp triều đình, chỉ cần phái ra một vị người tu hành tạo hóa hoặc là động quyền, một người liền có thể giải nguy Chu Huyện, mà không phải chỉ phái ra các đệ tử tụ thần cùng với thần thông kia, dẫn đến tai họa Chu Huyện chậm chạp, không có thể bình định được. Lý Mộ đi ra khỏi tiền nhà, Trương Sơn chờ bên ngoài, sốt ruột không dằn nổi hỏi, bà béo thật sự chết sao? Lý Mộ gật đầu nói, đã bị cương thi cắn chết, chết hẳn hoi, ta tự tay đốt thi thể mà. Trương Sơn mở to con mắt lẩm bẩm, ta đã nói rồi, ác thì có ác báo mà, lão Dương còn không tin. Lý Mộ còn có một chút vấn đề muốn thỉnh giáo lão Dương hỏi, lão Dương đâu? Ta vừa rồi ở phòng trực không có thấy lão. Trương Sơn nói, lão Dương xin nghỉ rồi, buổi sáng hôm nay mới vừa đi đó. Các bạn vừa nghe xong tập 18 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.